Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210 quỷ linh. Gia tộc giao lưu phương thức phi thường nhiều. Cho nên Ninh An căn bản không lo lắng Kính Viêm mệnh lệnh những cái đó tơ vàng hắc đuôi xà thu. Không đến, chờ Ninh An cung tử thần đi đến Tây Viện thời điểm. Liền thấy bị tơ vàng hắc đuôi xà vây quanh ở trung gian hai người. Nhìn đến Ninh An cung tử thần xuất hiện, Bạch Quỷ Yến giật giật môi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Đứng ở sân cửa, Ninh An đôi tay ôm ngực, khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một mặt châm chọc ý cười. Bách Lý Diệu Thiên, hảo chơi sao? Bách Lý Diệu Thiên nắm chặt đôi tay, mặt vô biểu tình nhìn Ninh An, cặp mắt kia bên trong, có thù hận mãnh liệt. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nguyên bản nên công kích Diệp Ninh An tơ vàng hắc đuôi xà lại toàn bộ tới bọn họ nơi này. Này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Bách Lý Diệu Thiên, Bạch Quỷ Yến, tử thần lạnh nhạt hô lên hai người tên. Hơi hơi giơ tay, vô hình tay bóp lấy Bạch Quỷ Yến phần cổ, ai chuẩn các ngươi động nàng. Phía trước hắn không biết hai người kia vì cái gì muốn tới tử viện. Biết được bọn họ cùng Ninh An quan hệ lúc sau liền đã biết. Vốn tưởng rằng bọn họ ít nhất sẽ vững vàng an phận một đoạn thời gian. Không nghĩ tới này vừa tới ngày hôm sau liền bắt đầu gây sóng gió. Tử thần không biết chính là, ngày đầu tiên buổi tối Bạch Quỷ Yến liền đi qua Tử Trúc Lâm tưởng đối Ninh An xuống tay. Chỉ là bị quỷ mang ngăn cản xuống dưới. Thiếu chủ, bị bóp chặt phần cổ. Bạch Quỷ Yến gian nan hô kêu Bách Lý Diệu Thiên. Bách Lý Diệu Thiên thấy vậy, ngước mắt nhìn Bạch Quỷ Yến liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía tử thần. Lão sư, ngươi muốn cho Thiên Lạc học viện cùng Kata đế quốc đứng ở đối lập phương hướng sao? Ngươi dám uy hiếp ta? Tử thần hai mắt nguy hiểm nheo lại, tay bắt đầu thu nạp. Theo hắn ngón tay thu nạp, Bạch Quỷ Yến hô hấp càng ngày càng cấp bách. Luôn luôn tái nhợt sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Bách Lý Diệu Thiên thấy vậy, không dám nói nữa. Tử thần tính tình hắn từ hiệu trưởng nơi đó nhiều ít hiểu biết đến một ít. Người này là Thiên Lạc trong học viện mặt thần bí nhất người. Cũng phi thường lợi hại người. Khuyên tử thần không được. Bách Lý Diệu Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Ninh An. Lạnh giọng nói. Diệp Ninh An, ngươi cũng chỉ có ỷ lại người khác bản lĩnh sao? Nghe được lời này, Ninh An câu môi nhàn nhạt nở nụ cười. Bách Lý Diệu Thiên, ngươi cảm thấy phép khích tường hữu dụng. Bách Lý Diệu Thiên nhìn Ninh An, không nói gì, hắc mộng, ra tới, liền ở hai bên rằng có thời điểm, bị bóp chặt phần cổ Bạch Quỷ Yến hô một tiếng, cùng với nàng này một tiếng rơi xuống, nàng phía sau xuất hiện một đoàn xương đen. Đầu tiên là một đoàn xương đen, cuối cùng chậm rãi biến hóa, trở thành một người hình, quỷ linh, tử thần hơi hơi nhướng mày. Trong học viện mặt cư nhiên cho phép loại đồ vật này xuất hiện. Xem ra Kata đế quốc nữ đế bệ hạ vì ngươi vận dụng không ít lực lượng đi. Bách Lý Diệu Thiên nghe vậy không nói gì, bởi vì đây là sự thật, quỷ linh vừa ra tới lúc sau, giơ tay đánh gãy tử thần kia vô hình tay. Đem Bạch Quỷ Yến cứu, rơi xuống trên mặt đất, Bạch Quỷ Yến đầu tiên là hít sâu mấy khẩu, sau đó chậm rãi thối lui đến Bách Lý Diệu Thiên phía sau. Kia hắc mộng nhe răng, muốn công kích tử thần, lại bị Bạch Quỷ Yến ngăn cản xuống dưới. Nhưng vào lúc này, Ninh An lại cảm giác được trên cổ tay Kính Viêm tỉnh lại. Hơn nữa nàng không biết vì sao, còn cảm giác được Kính Viêm có chút cao hứng. Không sai, chính là cao hứng, Kính Viêm, làm sao vậy? Ninh An không có mở miệng, mà là lấy linh thức cùng Kính Viêm câu thông. Tuy rằng không có khế ước, bất quá có ngự thú giới ở. Bởi vậy, tưởng cung thú sủng dùng linh thức câu thông cũng không khó khăn. Hết chương.